Nam Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phụng Dung. Như Ý chợt nhớ lại cái vẻ mặt của ông Minh, một gương mặt thật nhân từ. Cái việc cô giả trai vào để làm việc ở công ty của ông một cách dễ dàng trót lọt. Nhưng cô bây giờ cũng đang lo, bởi vì cô đang phải đến gần với Minh Quy. Quá dễ dàng rồi, thì bây giờ nếu mà giả trai thì có cần hay không? Giả trai như vậy có rắc rối thêm hay không? Việc ở công ty quảng cáo tiếng vang, nếu mà cái chuyện mà giả trai mà lỡ gặp Minh Quy thì mọi chuyện sẽ đổ bể ngay. Minh Quy theo dõi diễn biến trên mặt của cô, Như Ý không hề hay biết. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Nè Như Ý, con muốn đi chơi với anh không? Đi đâu? Đi đua ngựa, đi quán bar, đi vũ trường. Mấy chỗ đó chỗ nào cũng vui hết trơn đó. Chứ cứ ở nhà riết kiểu này đó là em trở thành bà cụ non á. Đi nhiều mà như anh á sẽ thành gì biết không? Tỷ phú. Không dám đâu. Có ngày đi ăn xin đó, ở đó mà tỷ phú. Sách bị gậy đi ăn xin hả? Nhưng mà sách bị gậy ra đường thì thôi. Minh Quy phì cười. Như Ý biết nói giỡn như vậy, nói một cách mỉa mai, chanh chua ghê gớm. Miệng lưỡi của cô chỉ giúp anh vui thêm. Không lẽ nếu mà anh sách bị gậy ra đường, anh làm ăn mày, em nỡ bỏ anh mình sao? Không lẽ đi theo anh để đi theo cái bang hả? Mỗi người có một số phận tự lo. Nếu mà anh gieo nhân nào đó thì anh gặt quả ấy. Em làm sao mà dám cãi ý trời được chứ? Trời ơi, không ngờ tôi lại gặp được một cô bạn cô bạn như vậy. Thấy chết không cứu, như vậy đâu phải là anh hùng đâu. Chúng ta chỉ là bạn. Anh có cuộc sống riêng của anh, em cũng vậy. Làm sao mà em giúp được chứ hả? Nhưng mà mình cũng sắp sửa trở thành một đôi bạn thân tâm đầu ý hợp rồi mà. Hả? Cái gì? Tâm đầu ý hợp á hả? Ê, bộ kiếp trước tôi nợ anh hay sao mà kiếp này anh cứ nhè tôi mà anh chọc quê hoài vậy hả? Tôi thì tôi lại nghĩ ngược lại. Tôi nghĩ chắc có lẽ là kiếp trước mình đã từng yêu nhau, cho nên kiếp này mới gặp lại, cho nên cô mới bám theo tôi vậy đó. Cái gì? Tôi bám theo anh hả? Nè, anh làm ơn anh nhìn lại giùm đi. Nếu mà tôi không buồn á và muốn tìm người thách đấu á thì tôi không bao giờ tìm đến anh, nghe rõ chưa? Trời đất ơi, như vậy có nghĩa là em gặp anh là để cãi lộn chơi hả? Mà nè, tại sao chọn anh làm đối thủ vậy? Nè, làm phước tha cho anh đi được không? Tha gì? Từ cái bữa mà gặp anh ngơ ngác ở trước tiệm bánh á là em biết ngay là mình có đối thủ rồi. Tại vì ở nhà anh cũng đâu có dừa đâu, đúng không? Em làm như là em ngoan lắm vậy đó. Nè, có một lúc nào đó đó, hai tụi mình đó, sẽ chịu cảnh áp đặt rồi ép buộc của gia đình. Lúc đó đó em sẽ hiểu mà tại sao anh lại chạy long rong vậy. Như Ý có vẻ suy nghĩ, có lẽ Quy đã phản kháng ba mình vì một cái lý do nào đó cô chưa biết. Cô suy nghĩ là cô sẽ tìm hiểu dần để tìm ra cái lý do đó. Còn bây giờ thì Quy cứ nhì nhằn hoài. Hình như anh ta không biết công việc ở công ty của mình là cái gì. Anh không thích làm việc bởi vì anh không thích hợp hay là anh chán đời. Ông Minh thương con trai mình lắm mà không biết tại sao như vậy. Như Ý liếc anh và lên tiếng nói. Hình như là anh đang phản đối ba của anh phải không? Sao em biết? Thì qua cái cách nói chuyện bất cần đời của anh đó, ai mà không biết. Con chim đó mà nó bị nhốt, cho dù ở trong cái lồng son á, nó cũng đâu có vui em. Rất tiếc là ba anh đã tạo cho anh cái lồng son có đầy đủ thóc gạo làm gì. Cho anh sống như mấy đứa trẻ mồ côi bụi đời thì anh mới thấm thía, anh mới thấy tiền bạc đó là quý biết chừng nào. À, như vậy là em giống ba anh rồi đó, cũng rất là quý tiền bạc. Nè, có muốn làm việc với ổng không? Anh giới thiệu cho. Không cần, em sẽ tự đến đó xin việc. Ờ, tới đó xin việc làm gì? Thôi đi, nói giỡn thôi mà. Đừng giỡn cái gì? Anh thì giỡn, còn em hả? Em nói thiệt đó. Thôi đừng giỡn chơi nè. À, giỡn với anh làm gì? Em sẽ học hỏi ở anh mọi thứ, anh bằng lòng chứ? Quy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tròn mắt nhìn Như Ý mà không nói lên lời nào. Như Ý đúng là một cô gái có một cái tính kỳ lạ đến khó hiểu. Anh tự nhủ mình không thể xem thường cô bé này được. Nè, em muốn đi đua ngựa, anh đưa em đi nha. Minh Quy lẳng lặng lắc đầu, anh không dám nhận lời bởi vì anh sợ sẽ mang họa vào thân, bởi vì Như Ý rất là sốc nổi. Sao hả? Sợ rồi hả? Em có tiền nè. Không có phải là sợ, nhưng mà nếu mà là một tiểu thư đài cát đó thì không nên chơi đua ngựa. Bộ đó chỉ có nam không hả? Quy gật đầu, bởi vì anh không muốn biến cô trở thành một cô gái ngổ ngáo. Anh thì được, còn cô bé này thì không nên. Cái tính cách nổi loạn trong anh bỗng chìm lặng xuống, bởi vì anh không muốn có người thứ hai giống như mình. Bác Thành rất tin cậy anh, chứ không như là ba của mình. Anh không có muốn em tới mấy cái chỗ đó. Tại sao chứ? Bị bệnh á. Bệnh gì? Bệnh bệnh ghiền đánh cá, khó bỏ lắm đó. Vậy hả? Nhưng mà em chỉ coi thôi mà, có gì mà nghiện chứ? Thôi bỏ cái vụ ngựa chó đó đi. Bây giờ mình đi dạo nè, hay là đi vô siêu thị mua đồ. Hình như là em đang cần một thôi, số... thôi thôi, không có cần, không được. Em đã hẹn với ba mình rồi, em chưa bao giờ thất hứa với ai đâu. Minh Quy nghe nói như vậy thì đứng lên và lên tiếng. Nếu vậy thôi, anh đi về nha, hẹn gặp lại em. Nè, cái chiếc xe của em ngoài kia kìa. Ủa, rồi anh đến bằng gì? Thì đến bằng xe của em chứ bằng gì. Rồi bây giờ anh đi bộ về hả? Lo cái gì nữa, anh ra anh kêu taxi anh đi về. Như Ý tiễn Quy ra cửa, cuộc gặp gỡ của họ lúc nào cũng đầy sóng gió và cuối cùng là một sự lắng động hơi khó hiểu. Cô trở về mà trong lòng hình như suy nghĩ rất nhiều. Riêng Quy thì cũng giống như cô, anh bước đi với biết bao kế hoạch và suy nghĩ trong đầu. Cuộc đua ngựa chiều nay, số tiền ít ỏi làm sao có thể thắng lớn được. Trong đầu của anh chen chúc những ý nghĩ thực tế và quan tưởng lẫn lộn với nhau. Dù sao cũng phải ráng chơi trội giống như một tiểu đại gia. Quy vẫy chiếc taxi vừa chờ tới, đầu óc miên man với những ý nghĩ lộn xộn ở trong đó. Buổi sáng, trời Đà Lạt vẫn còn yên ngủ trong làn sương sớm với những áng mây giăng ngang đỉnh núi. Như Ý đã dậy từ sớm. Thật may là chiếc Mio của cô bây giờ chạy rất ngon lành. Cô cũng thầm cảm ơn cái anh chàng đã sửa xe, cũng rất chu đáo. Như Ý chuẩn bị đủ mọi thứ. Cô không thể quá trang ở nhà, ông Thành sẽ biết và sẽ ngất xỉu khi biết cái chuyện này. Đặt cái túi đồ lên xe, ông Thành đột nhiên bước ra hỏi làm cô giật cả nảy cả người. Con đi đâu sớm vậy con gái? Kìa ba, sao ba không ngủ thêm chút nữa? Nè, đang tính dở cái trò gì đây? Mới sáng sớm đi đâu sớm vậy? Tính trốn gì đi ra khỏi nhà sớm vậy? Dạ đâu có ba. Con đi nhận việc nè. Con muốn làm ở công ty thời trang. Nơi đó có tương lai và phù hợp với con hơn là ở tiệm bánh. Ba đồng ý rồi, ba quên sao? Và ba đâu có quên. Nhưng mà cái hãng đó đâu mà phải đi sớm vậy? Chưa có tới 6 giờ nữa. Ba, cái ngày đầu tiên con muốn cho người ta có một cái nhìn tốt về con. Dạ lại Sáng nay cuộc thi người mẫu quảng cáo tổ chức quay phim sớm, cho nên là con muốn đến đó con coi mà. Người mẫu với lại ca sĩ hả? Nè nè, ba không có thích con đi theo mấy cái nghề đó đâu nha. Ủa, nói mới nhớ, cái anh mà tài tử Khải Thanh lâu lắm rồi sao không thấy tới thăm con vậy? Nhắc đến Khải Thanh, mắt của Như Ý cụp xuống. Cô đang giận cái anh chàng này bởi vì cả tháng nay không gửi email cho cô, dù chỉ một dòng email. Tình yêu đẹp như bài thơ đó hình như cũng đã vỗ cánh bay đi xa, rời khỏi tầm tay của Như Ý. Khải Thanh, ba, cô chợt nhớ rồi lên tiếng nói với ba mình. Ba, Khải Thanh ra nước ngoài đi du học 3 năm nay rồi. Rồi bây giờ con tính sao? Tính chờ nó hay sao? Đâu có. Nếu mà không có đó thì tốt. Tưởng là con tính chờ đợi một diễn viên điện ảnh đi du học ở Nam Hàn á. Nè, con có biết ở Nam Hàn á thiếu gì những cô gái xinh đẹp? Làm sao mà nó có thể chờ đợi được? Con á mà chờ đợi á chỉ uổng công rồi tức chết thôi ạ. Sao vậy ba? Bởi vì đó, thường thường á nó qua đó đó nó sẽ đóng phim với rất là nhiều những cô diễn viên nữ trẻ đẹp, mà thường thường mấy người đó đó họ đâu có chung thủy đâu. Thôi được rồi ba ơi, bây giờ con phải đi nè, sắp trễ giờ rồi đó. Ôi, nhất định tại sao phải đi làm chi vậy? Không biết nữa cho nó mệt cái thân. Không lẽ ba nuôi con không nổi sao? Thôi được rồi ba, bây giờ tối con về đó rồi cha con mình bàn tiếp nha ba. Bây giờ trễ lắm rồi, con đi nha. Thôi đi đi. Nè, ráng làm cho tốt nha, thành công nha. Bye bye ba. Ông Thành nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô con gái, lòng ông dấy lên rất nhiều cảm xúc thương yêu. Ông có thể làm mọi thứ vì Như Ý, vậy mà cô đâu có hiểu được lòng của ba mình, cứ thích bướng bỉnh cãi lại làm cho ông cũng buồn. Ông Thành chợt nhớ đến Huy, một chàng trai theo ông là rất là tuyệt vời. Bởi vì ông không có con trai cho nên ông nghĩ như vậy. Ông cũng không rõ ngày xưa ông và ông Khiết Minh là đôi bạn chí thân, đã 20 năm xa cách rồi còn gì nữa. Ông nghĩ chắc là mình phải đến thăm người bạn cũ của mình. Gói cẩn thận mấy cái pizza vào trong hộp, ông Thành lên xe tìm đến nhà của ông Khiết Minh. Cánh cổng lớn hé mở, ông bấm chuông. Một người làm hớt hải chạy ra và lên tiếng hỏi. Dạ thưa ông. Dạ ông tìm ai thưa ông? Ông chủ không có nhà. Vẻ thất vọng hiện lên trong mắt của ông. Ông Thành lên tiếng hỏi. Như vậy chừng nào ông chủ về? Có cậu chủ ở nhà không cô? Dạ cậu chủ ít ở nhà lắm. Ông chủ thì đến tối mới về. Ông muốn gặp ông cứ đi đến công ty là gặp liền ha. Thôi được rồi. Cô về cô nhắn lại với ông Khiết Minh đó là có ông Nhuận Thành ở hiệu bánh Như Ý tới thăm ổng. Tôi xin biếu ổng cái hộp bánh này nghe. Dạ dạ, để tôi sẽ nói lại. Cảm ơn cô, thôi tôi về nghe. Cô gái Tần Ngần cầm hộp bánh trên tay bước vào nhà. Cô bắt điện thoại gọi cho ông Khiết Minh ngay. Alo. Bác. Dạ. Dạ dạ con là Lan nè bác. Lúc đó ông Minh đang chỉ cho trợ lý Khánh Huy công việc ở công ty. Chợt có tiếng điện thoại gọi cho nên ông cũng hơi lo và lên tiếng hỏi ngay. Có gì gấp vậy không Lan? Dạ không có. Chỉ có một ông khách đi đến tìm bác thôi. Ông có nói là ai trên gì không? Dạ, ông ấy nói là bạn thân của bác. Rồi ông còn tặng cho bác một cái hộp bánh pizza nữa đó. Ủa, vậy sao? Ông có hẹn chừng nào ông tới không? Dạ không, nhưng mà chắc biết bác biết ông ấy mà hả bác? Thôi được rồi, để chiều tôi về. Thằng Huy nó có nhà không vậy? Dạ thưa không. Nghe đến đây ông Minh nhíu mày rồi cúp máy. Ông lẩm bẩm một mình. Ôi cái thằng lại đi chơi nữa rồi. Lúc đó Khánh Huy đang nhấn cái phím cuối cùng trên bàn phím rồi ngã người ra sau, hình như đang theo đuổi ý nghĩ nào đó. Ông Minh lên tiếng hỏi: "Ờ, nè, sao mệt rồi phải không?" "Dạ không ạ. Có phải là Minh Huy đi làm đi chơi làm cho bác lo không?" "Ôi, bác không thể nào mà hiểu được nó. Bác ước gì nó thích, nó hăng say làm việc giống như cháu. Chỉ cần một chút siêng năng cần mẫn thôi, bác cũng vui rồi. Đằng này cái thằng..." "Ôi." Khánh Huy mỉm cười tủm tỉm. Ở nhà mình cũng bị chê, vậy mà tới đây thì lại được bác Minh khen nức nở. Ngược lại thì bác ấy cứ chê Minh Huy, trong khi ba mình lại khen anh ấy. Thiệt là khó hiểu cho hai ông già. Khánh Huy trông tức là như ý cải trang, cốt làm việc thật giỏi, mái tóc xịt keo cứng ngắc, rất là khó chịu. Việc này coi bộ không xong rồi. Tưởng đến làm thám tử liền, nào ngờ phải ngồi trong văn phòng làm trợ lý giám đốc. Lỡ mà Minh Huy về gặp là chết tươi. Khánh Huy ngán ngẩm cho mình và công việc cả ngày nay, làm cho anh vô cùng mệt mỏi. "Ờ, nè, bây giờ bác muốn cháu giúp bác một việc, có được không Khánh Huy?" "Dạ, bác muốn cháu làm gì ạ?" "Ờ, bác thấy có khả năng cháu sẽ giúp bác được nhiều chuyện. Nhưng mà có một chuyện nó lại còn quan trọng hơn. Đó là cái vụ của thằng Huy. Cái thằng càng lúc càng quá đáng." "Anh ấy làm gì hả bác?" "Nói hoài đó mà nó không có chịu nghe. Nó cứ đi tối ngày. Bây giờ cháu giúp tôi nha." "Bác có thể nói rõ hơn được không?" "Mẹ của nó đó chết hồi lúc nó còn nhỏ, cho nên bao nhiêu công sức tình thương á, bác đổ vô trong nó. Bác cho nó đi du học nước ngoài, cái ngành quản trị kinh doanh, muốn là nó nên người. Nhưng mà khi nó về nước á, thì bác thất vọng vô cùng. Tối ngày á, nó cứ cùng mấy đứa bạn đi đua ngựa, đi quán bar, đi vũ trường, mà không có để ý, mà cũng không có nhìn nhổi gì tới cái công chuyện ở cái công ty này hết trơn á." "Dạ cháu hiểu bác. Lòng của người cha giống như bác thật là bao la. Ba cháu cũng vậy á." "Ba của cháu có phúc hơn bác, còn bác khổ cả đời." "Xin bác đừng có thất vọng. Cháu nghĩ là Minh Huy cũng không đến nỗi tệ lắm đâu." "Sao mà cháu biết? Bác đã dùng đủ mọi cách, nhưng mà cuối cùng nó cũng không biết làm sao. Bởi vì đó, gần đây đó, nó lại càng lúc càng vắng nhà nhiều hơn. Nó đó nổi giận khi mà có ai đi theo nó, rồi nó hăm he đuổi người ta. Bác bây giờ đó, bác muốn cháu đi theo coi nó làm cái gì, giúp giùm bác có được không?" "Dạ cháu sợ cháu sẽ phụ lòng bác." "Không có sao đâu. Bác nghĩ là cháu sẽ làm được." "Vì sao mà bác tin cháu?" "Bởi vì cháu rất là lanh lợi, năng động, hoạt bát." "Nhưng mà làm thế nào để cháu có thể tiếp xúc với Minh Huy mà không bị anh ấy nghi ngờ hả bác?" "Chính vì lo cái chuyện đó đó, cho nên bác muốn đó, ngay bây giờ cháu đi liền ra khỏi văn phòng này, đi kiếm nó, rồi tìm cách nào đó đó làm quen với nó. Nhưng mà nhớ đừng có sơ hở để lộ chuyện nghe. Đây là điện thoại, rồi máy chụp hình bác đã sắm sẵn rồi. Cháu cứ lấy cháu xài. Mọi chuyện, mọi cử động nhất nhất của nó đó phải báo cáo về cho bác biết, hiểu không?" "Dạ." Khánh Huy có vẻ hồi hộp lạ lùng với cái nhiệm vụ đặc biệt này, nhưng mà cô thấy vô cùng thích thú. "Dạ thưa bác, cháu sẽ chinh phục Minh Huy để đem về cho bác." "Ước gì cháu là con gái thì có thể làm được chuyện đó. Dạ, cháu mong mọi mong ước của bác sẽ trở thành hiện thực. Nè, bác đặt hết hy vọng vô trong cái tài của cháu đó, nghe không? Dạ. Ờ nè, quên nữa. Chuyện gì hả bác? Thằng Quy á, nó mê đua ngựa lắm. Suốt ngày á, nó rong chơi ở trên đồi. Nó xài tiền như đốt vậy đó. Cháu cứ tới mấy cái chỗ đó mà kiếm nó. Nhưng mà nhớ, ráng giữ cho thật khéo nghe không? Bác, cháu muốn hỏi bác cái này. Minh Quy có mê gái không bác? Cái vụ này hả? Vụ này thì bác lại không biết. Thôi sẵn đó, cháu điều tra giùm luôn đi. Ý của cháu muốn hỏi khác thưa bác. Ý của cháu là muốn hỏi cái gì? Nếu mà Minh Quy thích gái đẹp đó, thì cháu có thể dùng cách khác để mà đến với anh ấy. Dùng cách khác? Cháu dùng cách gì? Dạ, giả gái. Trời ơi, không có được đâu. Nó dĩ nhiên là thích con gái thiệt chứ nó đâu có thích con gái giả. Nè, đừng có làm vậy rắc rối công chuyện thêm á. Dạ dạ không không phải, tại vì cháu muốn giúp bác thì cháu giúp cho tới nơi tới chốn. Cháu có một đứa em gái đó, nó rất là đẹp mà nó lại giống cháu nữa. Nếu vậy thì tốt. Nếu vậy thì cháu cứ suy nghĩ rồi sắp xếp làm theo kế hoạch của cháu đi. Nè, nhưng mà nhớ, đừng có bắt cô em của cháu phải bị thiệt thòi nha. Bác lo lắm, bởi vì thằng Quy nó không có giống như người ta đâu. Dạ được rồi bác, cháu sẽ tùy cơ ứng biến. Còn bây giờ thì cháu sẽ đi tìm Minh Quy giúp cho bác ngay. Nhưng mà hình... đúng rồi, cháu chưa có biết nó mà. Để bác sai thằng Chánh nó đưa cháu đi. Thằng Chánh nó tới đó đó, nó chỉ cần ra hiệu cho cháu biết thì lúc đó cháu sẽ biết mặt của nó, rồi lúc đó cháu biết sẽ làm cái gì. Khánh Quy tức là Như Ý gật đầu không nói, bởi vì Chánh đã biết mặt nàng rồi. Vì vậy vừa ra khỏi phòng trợ lý thì Quy vội vàng vào phòng để mà trở lại thành hình dáng của Như Ý là một đứa con gái để đi tìm Minh Quy một mình. Kính thưa quý vị vừa theo dõi phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Đường Ngày Ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.